Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 365, khắp nơi phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, phương đông giải trí công ty, Lý Nhiên ngồi ở chính mình trong văn phòng, đang cùng một vị dáng người hòa bạo mỹ nữ bí thư tán tỉnh. Cái này bí thư là mới tới, 2 tháng trước vừa mới tốt nghiệp đại học, ngày đầu tiên đã bị Lý Nhiên dùng đê tiện thủ đoạn cấp làm tới tay. Ở hắn dạy dỗ hạ, mỹ nữ bí thư thực mau từ một vị ngây thơ thiếu nữ biến thành giường trên mặt đất dâm oa. Ngắn ngủn 5 phút, khiến cho Lý Nhiên dục hỏa đốt người. Mắt thấy chính mình nhịn không được muốn đem nàng ngay tại chỗ tử hình khi. Đột nhiên một trận tiếng đập cửa làm Lý Nhiên dâng lên dục hỏa lập tức biến mất vô tung vô ảnh. 2 người vội vàng sửa sang lại một chút quần áo. Mỹ nữ bí thư liền qua đi mở cửa ra. Người đến là Lý Nhiên đắc lực thủ hạ tuyên truyền bộ bộ trưởng Lâm Sâm. Nhìn thoáng qua trên mặt một mảnh ửng đỏ nữ bí thư. Lâm Sâm nơi nào nhìn không ra 2 người ở trong văn phòng chuyện tốt. Hâm mộ ghen ghét rất nhiều. Thầm mắng chính mình tới không phải thời điểm. Lý Nhiên ngồi nghiêm chỉnh nói. Tiểu Vương, người trước đi ra ngoài đi. Ta cùng Lâm chủ nhiệm có chuyện có nói. Mỹ nữ bí thư gật gật đầu. Đáp ứng rồi một tiếng, liền xoắn chính mình thân hình như rắn nước rời đi. Lâm Sâm đi đến Lý Nhiên trước mặt, nói, Lý Tổng, Xuân Thu tranh bá tuyên truyền tiến vào kết thúc. Chúng ta tổng cộng đầu nhập vào 7.000 vạn tuyên truyền phí dụng. Ở các đại báo chí, tạp chí, internet, đài truyền hình từ phàm là có thể tuyên truyền địa phương. Toàn bộ đều có chúng ta Xuân Thu tranh bá tin tức. Đồng thời, hôm nay buổi tối Vương Kiến Quân đạo diễn sẽ cùng diễn viên chính Lý Huân từ Hải Đa làm khách tưởng cầm phòng khách. Mặt khác diễn viên cũng ở ngày hôm qua thu xong rồi su IG sứa IG chủ nhật. Ngài xem còn có cái gì sơ hở sao? Lý Nhiên mị một chút đôi mắt. Âm nhu nói, nhạc phi chuyện bên kia là tình huống như thế nào? Lâm Sâm nói, đại gia sách lược đều đại đồng tiểu dị. Chỉ là bọn hắn ở đài truyền hình không có tranh quá chúng ta. Cho nên liền ở trên mạng, thỉnh không ít thủy quân, cho bọn hắn ở các đại trên diễn đàn đánh quảng cáo. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Chỉ là, Lý Nhiên nhíu nhíu mày. Nói, chỉ là cái gì? Có chuyện chạy nhanh nói. Lâm Sâm đem đêm qua chung cư tình yêu sự tình nói một lần. Nói, nguyên bản mấy ngày này, các đại diễn đàn vẫn luôn tại đàm luận nhạc phi chuyện. Nhưng trải qua như vậy một nháo, sở hữu đề tài đều chuyển hướng về phía chung cư tình yêu. Tiêu Vân Hải cũng coi như là gián tiếp mà giúp chúng ta một cái vội. Hỗ trợ, hồ đồ, Lý Nhiên đứng dậy, quở mắng, Tiêu Vân Hải là người nào? Đó là giới giải trí công nhận thiên tài. Hắn chụp kia bộ chân hoàn chuyện đánh vỡ 36. Rating. Chỉ là điểm này, chúng ta liền không thể thiếu cảnh giác. Ai, ta Lý Nhiên hối hận nhất sự tình chính là lúc trước ở mời chào không thành khi không có kịp thời ra tay đem hắn lộng đi xuống, dẫn tới hiện tại làm hắn thành hoa hạ đỉnh cấp siêu sao. Muốn đối phó hắn, đã không phải đơn giản như vậy. Lâm Sâm nói, Lý Tổng, không cần phải quá tự trách. Ai có thể nghĩ vậy tiểu tử ở ngắn ngủn 1 năm nội liền đạt tới như thế thành tựu. Ngươi xem chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lý Nhiên nghĩ nghĩ, nói, nếu chung cư tình yêu như vậy nổi danh, không bằng liền mượn nó tới xào một chút hảo. Ngươi nói cho Vương Kiến Quân ở buổi tối tiết mục chung, cho ta hung hăng làm thấp đi một chút chung cư tình yêu, lợi dụng nó danh khí tới thúc đẩy chúng ta Xuân Thu tranh bá. Lâm Sâm nghĩ nghĩ, nói, chỉ là ta nghe nói Tiêu Vân Hải cùng Lý Huân quan hệ phi thường hảo. Ta sợ đến lúc đó hắn sẽ thêm phiền. Lý Nhiên cười nói. Nếu bọn họ ở mặt trên nổi lên tranh chấp, vậy càng tốt. Mặc kệ thế nào, chúng ta Xuân Thu tranh bá đều là người thắng. Lâm Sâm vỗ vỗ chính mình cái trán, nói, vẫn là Lý Tổng anh minh. Lý Nhiên đắc ý cười cười, nói, ngươi cấp những cái đó cùng chúng ta quan hệ không tồi truyền thông, nhà phê bình điện ảnh chào hỏi một cái. làm cho bọn họ cho ta nhất trí sướng suy Tiêu Vân Hải. Ta muốn cho hắn kia bộ chung cư tình yêu còn chưa bá ra. Liền hôi thối không ngửi được. Lâm Sâm gật gật đầu. Nói, minh bạch, lúc này, đang ở đối chung cư tình yêu tiến hành cắt nối biên tập Tiêu Vân Hải nhận được nhạc phụ Triệu Minh Sinh điện thoại. Vân Hải, tiểu tử ngươi lợi hại nha. 18 thiên chụp xong một bộ phiến tử. Có phải hay không quá khoa trương? Tiêu Vân Hải cười nói. Thúc thúc, cái này tốc độ đã là chậm. Nếu không phải mọi người đều là tân nhân, ta dùng không đến 2 tuần là có thể chụp xong. Ngươi cũng không thể chỉ lo tốc độ, không màng chất lượng nha. Phải biết rằng ngươi có thể ở giới giải trí thành lập Vân Hoàng Kim tự chiêu bài. Cũng không phải là một việc dễ dàng. Ngàn vạn không cần tham cái nhỏ mất cái lớn nha. Thúc thúc, yên tâm đi. Lòng ta hiểu rõ. Đúng rồi. Ta nghe nói ngài nhạc phi chuyện liền phải đến Giang Tô đài truyền hình bá ra. Có phải hay không? Không sai. Hiện tại đang cùng Phương Đông giải trí Xuân Thu tranh bá đánh đối đài đâu. Bọn họ so với chúng ta trước tiên 3 ngày phát sóng. Ưu thế không nhỏ nha. Lúc trước, người chân hoàn chuyện so Sở Hà Hán giới nhiều bá ra mấy ngày. Lập tức liền đặt thắng cục. Không có cấp Sở Hà Hán giới lưu một chút cơ hội. Hy vọng Xuân Thu tranh bá không cần cùng ngươi chân hoàn chuyện giống nhau. Bằng không, chúng ta đã có thể thảm, Xuân Thu tranh bá hẳn là không như vậy nghiêu đi. Ai nha, kể từ đó, chẳng phải là nói ta chung cư tình yêu cũng muốn cùng nhạc phi chuyện đánh đối đài sao? Ta gọi điện thoại lại đây chính là tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Ngươi có thể hay không đem phiến tử kéo dài tới nhạc phi chuyện bá xong lúc sau lại bá. Người một nhà đánh người một nhà. Ai thắng ai thua đều là tổn thất. Thúc thúc, ta minh bạch. Kỳ thật, bộ phim này cũng không nhất định thế nào cũng phải ở đài truyền hình thượng bá ra. Còn có thể trực tiếp thượng video trang web nha. Đúng hay không? Cái gì? Trực tiếp thượng video trang web? Kia chẳng phải là mệt lớn. Ở giới giải trí, tuyệt đại đa số phim truyền hình đều là trước thượng đài truyền hình. Chờ đài truyền hình đem nó giá trị toàn bộ áp bức sạch sẽ sau. Lại đổ bộ video trang web. Kiếm lấy download phí dụng. Kể từ đó, là có thể bảo đảm giải trí công ty ích lợi lớn nhất hóa. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Giống những cái đó liền thượng đài truyền hình tư cách đều không có phim truyền hình. Đều là trực tiếp đăng nhập video trang web. Chỉ là chúng nó dù sao cũng là đào thải xuống dưới tác phẩm. Hoặc là không có danh khí, hoặc là phẩm chất thấp kém, dưa vẹo táo nước, các vọng hữu cũng không mua chướng. Bởi vậy, có thể từ giữa chỗ hết tài năng thiếu chi lại thiếu. Kế hoạch một chút, tự cho mình tần trang web hứng khởi tới nay. Còn chưa bao giờ có một vị giống Tiêu Vân Hải như vậy. Tưởng đem có được cường đại lực ảnh hưởng phim truyền hình trực tiếp phóng tới trang web bá ra. Này cũng khó trách Triệu Minh Sinh muốn kinh ngạc. Trên thực tế, Tiêu Vân Hải mấy ngày nay vẫn luôn đều ở lặp lại cân nhắc vấn đề này. Mà Xuân Thu tranh bá cùng nhạc phi chuyện TV đại chiến. Xem như làm hắn hạ quyết tâm. Phải biết rằng, hắn này bộ chung cư tình yêu chỉ có ngắn ngủn 20 tập. Cho dù có thể đánh bại Xuân Thu tranh bá cùng nhạc phi chuyện. Rating đột phá 10, đoạt được lợi nhuận cũng hoàn toàn không đại. Còn không bằng trực tiếp đem nó phóng tới trang web thượng. Kiếm lấy internet quảng cáo cùng phim truyền hình download phí dụng. Nói không chừng là có thể đủ đạt được không tưởng được hảo thành tích. Tiêu Vân Hải nói, thúc thúc, này bộ phim truyền hình chỉ đầu 1.000 vạn tả hữu. Mệt là mệt không được. Chủ yếu là có thể kiếm nhiều ít vấn đề. Nói nữa, nếu ta không tránh khai các ngươi đài truyền hình chi tranh. Vạn nhất ta đem các ngươi đều cấp đánh bại. Kia nhiều không hảo nha. Phương Đông giải trí công ty bên kia cũng liền thôi. Ngài bên này mặt mũi thượng đã có thể khó coi. Triệu Minh Sinh cười ha ha. Nói. Ngươi một bộ ngàn vạn đầu tư phim truyền hình thế nhưng còn vọng tưởng đem 2 bộ đầu tư vượt qua 500 triệu phim truyền hình cấp đánh bại. Vân Hải. Ngươi cũng chưa chắc quá thiên phương dạ đàm đi. Tiêu Vân Hải cười nói. Kia nhưng không nhất định. Ta Salad phiền não đầu tư hơn 2.000 vạn. cuối cùng phòng bán vé thành tích là 1.580.000.000. Ngài nói, ta đánh bại nhiều ít bộ đại chế tác điện ảnh nha. Triệu Minh Sinh cười nói, điều này cũng đúng, đại chế tác cũng không đại biểu cho người xem nhất định có thể mua chướng. Mà tiểu chế tác cũng không đại biểu rating nhất định sẽ thấp. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện ít được lưu ý sự kiện. Thúc thúc, chúng ta nói cái này còn vì này thượng sớm. Đến lúc đó, ta xem tình huống mà định đi. Nếu các ngươi diễn thật sự đều như vậy lợi hại, được đến khán giả lực phủng, ta đây cũng sẽ không ngốc đi cùng các ngươi cứng đối cứng. Cũng hảo, đến lúc đó lại nói. Cùng Triệu Minh Sinh thông xong điện thoại, Tiêu Vân Hải lại lục tục nhận được không ít trong vòng bạn tốt điện báo. Trong tối ngoài sáng trên cơ bản đều là khuyên hắn không cần tự lầm. Tiêu Vân Hải đối bọn họ quan tâm rất là cảm kích. Nhất nhất làm kiên nhẫn trả lời. Cách chương.